Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm, chương 33, người đàn ông không nên dính vào. Góc truyện audio.com, Nhậm Tử Phàm thấy tình cảnh không như mình suy nghĩ thì mặt hơi đanh lại, thì ra là nãy giờ Trình Ngụy bôi thuốc cho cô nưng mà lời nói lúc nãy của hai người ngoài mờ ám ra thì rất là mờ ám. Bảo anh không nghĩ bậy bạ làm sao được, lấy lại phong độ, Nhậm Tử Phàm lạnh giọng hỏi, nhị thiếu, anh thật quan tâm người phụ nữ của tôi. Lời nói ngoài hờ hững ra còn có ý mỉa mai. Thừa Tuyết không nghĩ anh lại quay về lúc này, khi nãy là Trình Ngụy bôi thuốc cho cô à, không biết anh có nghĩ gì không? Không phải, thật ra mọi chuyện, Thừa Tuyết định giải thích lại nhận ra cái nhìn sắc lạnh rất ghê người từ anh. Cả người cô lạnh toát tưởng như đang ở trong hầm băng. Phàm thiếu, anh thật thương Tiểu Tam nha, sợ cô ấy cùng người đàn ông khác bên nhau lại nhanh chạy về. Trình Ngụy châm chọc, chi bằng nói nhị thiếu, sở thích cũng đặc biệt khác người. Hai người, mọi chuyện không phải như vậy, là hiểu lầm. Trình Ngụy hay là anh về đi, lòng bàn tay Thừa Tuyết đã lạnh ngắt, sợ hai người này mà lại đụng độ nhau thì sẽ có đại chiến a, tốt nhất là cô hòa hoãn trước. Muốn về ư, tưởng là nơi của tôi đi vào tự do hay sao? Nhậm Tử Phàm hừ lạnh, hay là, cô định đề xuất gì đó bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của anh thì nín bặt. Muốn thế nào, Trình Ngụy không có gì lo sợ, ngược lại rất vui vẻ đón tiếp. Phải xem thuộc hạ của nhị thiếu có đủ bản lĩnh hay không? Cô nuốt nước bọt, xem ra chuyện này có vẻ khó giải quyết. Trình Ngụy ra ngoài phòng khách ngồi, Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ. Thừa Tuyết không biết là cố ý hay vô ý lại đi gọt trái cây mời Trình Ngụy. Cứ như đang tiếp khách đến nhà chẳng bằng. Nhậm Tử Phàm chừng cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô cười như thể mình vô tội liền đi đến ngồi về một phía. Một lúc sau Mạc Hàng cùng Nin lại cùng lúc đi vào, Mạc Hàng đến là dẫn Tư Nguyên tới chơi với Thừa Tuyết, còn Nin là đến. Chuộc, Trình Ngụy, hình như không đúng lúc rồi, Tư Nguyên thấy không khí căng thẳng thì nhìn sang Mạc Hàng. Qua bên đó đi, Mạc Hàng hiểu rõ tình hình thế nào, đưa tay lên vỗ vai Tư Nguyên về hướng Thừa Tuyết đang ngồi. Tư Nguyên cũng rất nghe lời đi đến ngồi cạnh Thừa Tuyết, Tư Nguyên thì thầm. Hình như sắp có chiến tranh, một lát em nhớ cẩn thận, không khéo lại vạ lây. Thừa Tuyết ghé tai Tư Nguyên nói, em biết rồi. Trình Ngụy thấy Nin đến thì đứng lên định rời đi, còn chưa đứng thẳng người thì bị Mạc Hàng đưa tay ra chặn lại. Mời nhị thiếu ngồi xuống, Trình Ngụy thấy vậy thì đưa tay lên nhún vai ngồi trở lại ghế. Xem ra Phàm thiếu muốn đón tiếp tôi, Trình Ngụy buông lời mỉa mai, dù sao đây cũng là nơi của tôi, đón tiếp hơn tôi cũng có thể làm. Nhị thiếu muốn thử không? Bớt lôi thôi đi, muốn gì cứ nói thẳng, Trình Ngụy ngán ngẫm nói, muốn thử xem kỹ thuật bắn súng của Mạc Hàng giỏi hay là Nin giỏi. Nhậm Tử Phàm như đang nói một chuyện vui, chẳng hề để tâm. Nói vậy, là muốn hai bọn họ đấu súng. Trình Ngụy hơi ngồi thẳng người, nhíu mày lại. Nhị thiếu sợ Nin thua sao? Nhậm Tử Phàm châm chọc. Nin, ngươi thấy sao? Dù sao đây cũng là nơi của Nhậm Tử Phàm, Mạc Phong lại là sát thủ giỏi nhất ắp. Trình Ngụy chỉ lo lần này Nin không chết cũng là bị thương. Thuộc hạ có thể đấu. Nin gật đầu, nhưng mà bọn họ chỉ được bắn 3 lần đạn. Nếu Nin có thể thắng Mạc Hàng, tôi sẽ để nhị thiếu đi. Dựa vào Phàm thiếu sẽ giữ tôi được sao? Chẳng qua muốn xem sát thủ giỏi nhất ắp là thế nào. Góc truyện audio.com, Trình Ngụy thái độ tràn đầy tự tin, lại dửng dưng xem thường Nhậm Tử Phàm. Một bên, Thừa Tuyết và Tư Nguyên thật sự không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của hai người đàn ông này, ngoài dùng mạng sống của người khác ra để cá cược thì thật sự không nghĩ đến tình cảm hay sao? Mạng sống của người khác không lẽ là không có một chút giá trị gì đối với hai người đàn ông ngông cuồng này? Mạc Hàng rất cẩn thận quan sát hành động của Nin, tay nhẹ nhàng đưa tới thắt lưng. Nin cũng từ từ di chuyển con ngươi quanh người Mạc Hàng, tay đưa tới thắt lưng rút súng. Tất cả như nín thở, từng nhịp thở dồn dập đè nén tâm trạng cảm nghĩ của con người. Không khí nặng nề bức bách con người ta, đang lúc hồi hộp cả hai nhanh như chớp đã rút súng ra chĩa thẳng vào đối phương. Ánh mắt tràn đầy sự khát máu. Hơi thở có chút dồn dập, chưa bao giờ hai cô gái xem một cuộc đọ súng trực tiếp như vậy, cứ như người đang bị chĩa súng và cầm súng là mình. Tư Nguyên khuôn mặt đầy lo lắng, tay kéo tay Thừa Tuyết, môi mím chặt, mặt tái đi. Thừa Tuyết biết cô lo lắng cho Mạc Hàng lại rất sợ hãi nên nắm tay Tư Nguyên một cái xem như trấn an. Khi cô biết, nghề phụ của hai người đàn ông này, thì sớm đã chuẩn bị tâm lý đến chuyện có ngày như hôm nay. Không sớm thì muộn, ánh mắt hơi híp lại, hai người nam nhân ngồi trên ghế khẽ quan sát tình hình, thái độ như đang xem một bộ phim hành động đang ở cảnh đấu súng. Đạn đã lên, tay cả hai nhấn còi từ từ, như đang âm thầm chiến đấu. Cẩn thận, bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không dám, bởi vì thần chết không bao giờ thích đùa với họ. Pằng pằng, hai tiếng súng nổ lớn, hai cô gái giật mình kinh hãi trợn mắt nhìn cảnh kia, hai viên đạn bay ra nhanh như tốc độ ánh sáng, hai người tay chân di chuyển rất nhanh liền nghiêng người né đi. Tư Nguyên như muốn thoát tim, chỉ lo lắng cho sự an nguy của Mạc Hàng. Chẳng qua Tư Nguyên không hiểu, vì sao Mạc Hàng phải làm sát thủ, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tươi nhưng mà vẫn không dừng lại. Còn Nhậm Tử Phàm kể cả Trình Ngụy kia, vì sao thích đem sinh mạng của người khác ra để cá cược. Ánh mắt Mạc Hàng híp lại, vô cùng lạnh lùng nhìn Nin. Súng dương cao, Nin trước giờ đều nghe danh của Mạc Hàng nhưng cũng không khâm phục Mạc Hàng, chỉ muốn một lần xem thật sự mọi người trong thế giới ngầm phong cho Mạc Hàng cái danh đó có thật hay không. Ngay lúc chuẩn bị bóp còi thì Tư Nguyên đột nhiên đứng lên, cô không muốn nhìn anh giống như một con robot không có cảm xúc. Mạc Hàng, đừng bắn nữa. Hai phát súng nữa vang lên, bay ra giữa không trung, Mạc Hàng bị phân tâm nên hướng súng bay ra lệch đi không bắn trúng Nin. Anh cũng rất nhanh di chuyển né viên đạn kia của Nin. Không ngờ là Tư Nguyên lại chạy ra, Thừa Tuyết trừng mắt kinh sợ khi thấy như vậy, Nhậm Tử Phàm cùng Trình Ngụy hơi giật mình. Cái cô gái này, chẳng lẽ không sợ chết? Nin thấy Mạc Hàng đang ở thế bị động không thể đề phòng liền nổ súng tiếp. Nào ngờ Tư Nguyên lại làm hành động thiếu suy nghĩ đó, Mạc Hàng nhìn thấy mở to mắt lập tức bay tới ôm lấy Tư Nguyên, bản thân như lá chắn che hết người Tư Nguyên. Không gian vang lên một tiếng động, khắp phòng bất ngờ thoang thoảng mùi tanh của máu. Tư Nguyên hoảng hồn ánh mắt ngây đi. Tay Tư Nguyên di chuyển sau lưng Mạc Hàng, lần đến vai. Tay cô nhanh chóng ướt đẫm, Mạc Hàng, Tư Nguyên đưa tay lên cao để mình nhìn thấy. Máu, tanh, đỏ tươi, Mạc Hàng đỡ cho cô viên đạn lúc nãy, tay cô dính đầy máu của anh. Gocchuyenaudio.com, bờ môi Tư Nguyên run run, mặt tái nhợt, ánh mắt rưng rưng giống như phát khóc. Mạc Hàng, anh không sao chứ? Mạc Hàng đẩy Tư Nguyên ra, mặt tái đi, mồ hôi chảy đầy trên trán. Anh ngoan cường gượng ép quay đầu lại, bỏ khẩu súng trên tay xuống. Thiếu chủ, tôi thua rồi. Lần đầu tiên, Mạc Hàng đỡ đạn cho người mà không hề có ơn với mình, lại là một cô gái. Cũng là lần đầu từ khi bước vào thế giới ngầm lại nhận thua người khác. Cậu không thua, chúng ta hòa, Nin hơi cúi mặt sau đó ngẩng đầu nói. Lần này xem như hòa nhau, anh có thể đi. Nhậm Tử Phàm không tỏ thái độ gì lạnh nhạt nói. Vừa né được đạn, vừa đỡ đạn cho người khác, thân thủ nhanh nhẹn kỹ thuật bắn súng lại rất chuẩn. Xem ra Mạc Hàng là sát thủ giỏi nhất áp quả không sai. Trình Ngụy là thật sự xem trọng tài năng cùng bản lĩnh của Mạc Hàng. Hôm nay đã làm phiền rồi. Tiểu Tam, khi khác anh tìm em. Trình Ngụy đưa tay làm động tác tạm biệt không quên để lại nháy mắt cùng một nụ cười sáng chói đến nhức mắt. Thừa Thiết chừng anh còn có lần sau hay sao? Mạc Hàng, anh, đừng chết mà. Xin lỗi, là tôi sai. Tư Nguyên thấy mặt Mạc Hàng trắng như tờ giấy, môi anh cắn chặt trông như đang cố đè ép cơn đau xuống. Thừa Tuyết kêu Tâm Nhi đi chuẩn bị một thau nước nóng, khăn lau, thuốc giảm đau cùng thuốc sát trùng. Nhậm Tử Phàm dặn, sau đó nói tiếp, còn em tôi sẽ xử lý sau. Thừa Tuyết nuốt nước bọt, biết thế nào mình cũng bị anh chém đầu liền như bay chạy đi căn dặn Tâm Nhi. Có cần tìm bác sĩ không? Nhậm Tử Phàm hỏi Mạc Hàng. Không, hãy kêu Mạc Phong đến. Mạc Hàng cắn răng lắc đầu. Không được, phải kêu bác sĩ. Anh sẽ chết mất. Tư Nguyên từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy, lắc đầu nguầy nguầy. Những người như chúng tôi, không thể gọi bác sĩ. Mạc Hàng mặt mày càng lúc tái nhợt nhăn nhó. Tôi không thể, phải gọi bác sĩ, tôi không muốn vì tôi mà anh chết. Tư Nguyên như một đứa trẻ khóc lóc rất tội nghiệp. Tôi không dễ chết đến thế đâu. Thiếu chủ, cứ gọi Mạc Phong đến, cậu ấy sẽ giúp được tôi. Sau khi Mạc Phong đến thì giúp Mạc Hàng lấy đạn ra, phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới hoàn thành xong. Tư Nguyên ở ngoài phòng cứ đi qua đi lại tay chấp lại cầu nguyện. Thừa Tuyết cũng không phải không nhận ra tình cảm Tư Nguyên dành cho Mạc Hàng, nhưng có lẽ do bài xích nên Tư Nguyên không thể chấp nhận Mạc Hàng, cũng như mở lòng mình. Mạc Phong đưa Mạc Hàng và Tư Nguyên về, Thừa Tuyết chờ chiếc xe chạy đi mới vào trong. Thừa Tuyết bước lên phòng mình, vừa mở cửa ra nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên giường. Bất giác cô cảm thấy căng thẳng, khí thế của người nam nhân này, đúng là làm bức bách người khác. Em có biết mình vừa làm một chuyện không nên hay không? Nhậm Tử Phàm thấy cô vào thì đứng lên. Không phải như anh nghĩ. Không có tôi ở nhà, em lại dẫn người đàn ông khác vào. Nhậm Tử Phàm nghiến răng đứng trước mặt cô lạnh lùng nói. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Thừa Tuyết muốn giải thích cho anh hiểu. Hiểu lầm, tôi có gì không tốt với em, vì sao em vẫn cứ chọc giận tôi? Nhậm Tử Phàm nắm lấy cổ tay cô siết mạnh. Anh thật vô lý, anh không chịu nghe tôi giải thích ngược lại nói tôi, hóa ra trước đây chúng ta cũng thế này, anh có phải cũng vô lý như vậy? Thừa Tuyết rằng co muốn rút tay mình về, Em, lúc nào em cũng tự cho mình là đúng. Tôi trong mắt em cái gì cũng xấu, cho dù em mất trí nhớ em vẫn căm hận tôi. Nhậm Từ Phàm siết chặt tay cô hơn, gần như là bóp nát. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc tôi biết anh và Trình Ngụy kia là hai người không nên dính vào thì tôi chỉ muốn cách xa hai người ra. Tôi chỉ muốn có người để làm bạn, ân oán của các người đừng lôi tôi vào. Cô mím môi, nỗi bi ai trực hiện trong ánh mắt. Một kẻ không nhớ gì, bạn bè người thân đều quên hết như cô đôi khi rất lo sợ. Cô sợ những khuôn mặt giả tạo, cô sợ không biết ai là bạn là thù. Em cho là Trình Ngụy thật sự quan tâm em sao? Em còn ngây thơ muốn anh ta làm bạn mình. Tô Thừa Thuyết, tôi nói em biết ngoài tôi ra chẳng ai thật tâm với em. Ha, ít nhất Trình Ngụy không nói dối tôi. Còn anh, lúc nào cũng là lừa gạt tôi. Nếu anh thật sự quan tâm tôi vậy thì anh mau nói những chuyện trước kia liên quan tới tôi đi. Cô cười chát đắng, ánh mắt nhìn anh hiện lên sự chế giễu. Em đừng thử sức chịu đựng của tôi, bởi vì em sẽ hối hận cho xem. Người như anh, làm sao tôi có thể làm hài lòng? Điều tôi muốn lúc nãy chỉ là mau chóng nhớ lại tất cả. Em nhớ ra thì sao? Em không làm gì được cũng như không rời khỏi tôi được. Chẳng qua anh nghĩ cô sau khi quên đi sẽ là cô bé rẻ rẻ lúc trước vui vẻ và yêu quý anh. Nhưng mà dù nhớ hay không cô vẫn căm ghét anh, còn là kinh tởm anh, bởi vì anh là lão đại ấp không đáng để cô trông cậy và yêu thương. Ngày đó nếu không vì Tô Tịch Phó anh có như ngày hôm nay không? Chỉ một lúc sẽ là cảnh sát ai cũng kính nể, có thể ngẩng cao đầu bước ra ánh sáng cũng không như lúc này chỉ ở trong bóng tối. Oán hận ùa về che lấp mọi thứ, con ngươi xanh lam của anh bỗng đỏ ngầu đáng sợ nhìn cô. Hai tay anh ghìm chặt giữ vai cô, cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô. Cô hoảng sợ cũng không biết vì lý do gì nữa. Chỉ là giống như từng bị thế này, cảm giác rất sợ hãi. Đầu cô choáng váng, hai tay nắm lại ở phía sau lưng anh liên tục đánh đấm. Nói là hôn thật ra giống như một con hổ cắn xé con mồi, môi giống như vị xé rách đau đớn vô cùng. Buông, buông ra, tôi sẽ cho em biết ai mới là người em cần. Khách chương.